Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, kiếm thứ tư. Nam Cung Vấn chung quanh tìm đi ra ngoài, người này lang bạt kinh nghiệm, cũng vô cùng phong phú, đang tìm kiếm thích hợp bản thân phá giải cấm chế trận pháp bao phủ phù đảo thời điểm. Cũng ở đề phòng những tu sĩ khác, rất nhanh. Người này liền trong mắt tia điện né qua, phát hiện một cái tu sĩ, hướng về phương hướng của hắn bên trong bay gần lại đây. Tu sĩ này, thân hình cao lớn hùng tráng, áo đen giáp đen, trắng như tuyết áo choàng, tướng mạo cường tráng, khí chất lạnh lùng bên trong lộ ra sơ xác tiêu điều khí tức. Một đôi mắt, đặc biệt làm người cảm giác được thâm thúy trầm lạnh. Phảng phất hai vũng ngàn trượng sâu hàn đàm một dạng, chính là Long Cẩm Y. Nam Cung Vấn liếc Long Cẩm Y vài lần, trong lòng tuy rằng còn có mấy phần đề phòng, nhưng không có bất luận cái gì vẻ kinh hoàng. Rốt cuộc hắn so với Long Cẩm Y còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Lại không biết thực lực của hắn nội tình, hoàn toàn không có nhìn thấy đối phương xem gần. Liền muốn sợ hãi đến đào tẩu lý do. Rất nhanh, Long Cẩm Y liền tới gần lại đây. Đã đến ngàn trượng bên ngoài. Còn đang đến gần. Đạo hữu có chuyện gì? Nam Cung Vấn lạnh lùng hỏi. Long Cẩm Y không nói một lời. Lấy tay, lấy kiếm. Trên người đạo tâm khí tức. Thiêu đốt mà lên. Bay lên không nhảy một cái. Tiện tay chính là một kiếm ập lên đầu bổ tới. Kiếm khí màu đen nhánh, xé rách hư không, cách không kéo tới, nhất chiều bạt kiếm khởi, lạnh lùng, trầm mặc, vô tình, giết người. Long Cẩm Y không cần ngôn ngữ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, trong mắt chỉ có hiếu sát hiếu chiến thành cuồng vậy khát vọng. Bóng người của hắn, ở Nam Cung Vấn trong đôi mắt, biến vô hạn cao lớn lên. Sống lại ra bị hung thú nhìn chằm chằm, vô pháp trốn được cảm giác, ngoài thân thời không biến hóa, núi thây trồng chất, biển máu chạy trồm. Nam Cung Vấn sớm có đề phòng, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấy Long Cẩm Y này một tay, biết là đạo tâm ảo giác, không có kinh hoàng, chỉ cười lạnh, giương tay vồ một cái. Người này liền lấy ra một cái màu xanh lam cờ lớn dạng trung phẩm linh bảo đến. Cờ lớn rung động, cuồn cuộn màu trắng mây mù, cuốn dũng mà sinh, đem người này thân ảnh, bao phủ lại xuống, bạch, nhẹ tiếng rít vang lên, chỉ nghe cái kia trượt đi mà qua vậy âm thanh, liền biết chiêu kiếm này rơi không, muốn giết ta Nam Cung Vấn, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta theo gặp qua các hạ là muốn giết người đoạt vật chứ. Nếu là người động thủ trước, ta cũng phải không khách khí ra tay. Trong sương mù, truyền đến Nam Cung Vấn lãnh sát âm thanh, đều là ở tu chân giới lăn lộn người. Trên tay người nào không dính máu tanh, động lên tay đến sau, ai cũng sẽ không lưu tình. Âm thanh lối ra, cái kia bao vây lấy người này tảng lớn sương mù. Bắt đầu phát sinh biến hóa, không nữa là tầm thường đám mây dạng một chùm, mà là phảng phất bị hướng mạnh mẽ gió thổi lên một dạng. Hóa thành một đạo nói sương mù chi tiễn, hướng về thân ảnh kia vĩ đại Long Cẩm Y đánh tới. Siêu siêu tiếng xé gió, vừa vội lại nhuệ, thanh thế che ngợp bầu trời. Chỉ là nghe được âm thanh, liền biết đòn đánh này uy lực cực mãnh. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, hơi suy nghĩ, liền triệt hồi đạo tâm thế giới. Hai người ngoài thân không gian, ngay lập tức sẽ khôi phục lại Ma La Thiên Khư thế giới. Long Cẩm Y cũng là thân ảnh bùng lên, tránh thoát này một cái công kích. Những kia sương mù hóa thành sương tiễn sau, Nam Cung Vấn thân ảnh cũng lộ ra đi ra. Nhìn chăm chú Long Cẩm Y, lạnh lùng nói. Các hạ, còn muốn đánh sao? Long Cẩm Y không nói một lời, lại giết mà tới, trên người đạo tâm khí tức, cháy hừng hực, trường kiếm nhưng là nhìn như tùy ý vậy đánh ra, Bất quá trong hai con mắt của hắn hiện ra không giống nhau ánh màu, một cái lãnh khốc như băng, một cái tràn ngập tình cảm. Nhảy qua thức thứ hai vạn lý giang sơn liệt hỏa, trực tiếp sử dụng tới thức thứ ba thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt. Dựa vào một chiêu này, Long Cẩm Y từng đã đánh bại Bắc Đấu Ai Tinh, Chu Nhan Tử Kính, Phạm Lan Chu ba người. Nam Cung Vấn có thể đỡ lấy một chiêu này sao? Nam Cung Vấn thấy chiêu kiếm này đột kích, không có lại bị động né tránh, lại một lần dương động cái kia mặt màu xanh lam cờ lớn. Sương mù bay sinh sau, lần thứ hai như là mũi tên, đánh ra ngoài, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà đi, những kia sương mù chi tiễn, uy lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đem Long Cẩm Y ánh kiếm, tất cả đều nát tan, hơn nữa che ngợp bầu trời mà đến trận thế, chỉ trong chốc lát, liền giết Long Cẩm Y trên người, thêm trên lên vết thương đến. Long Cẩm Y chính mình, y nguyên là mặt không hề cảm xúc, phảng phất những kia thương căn bản không ở trên người mình bình thường, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt liền đau đớn vẻ cũng không có, y nguyên là một kiếm công kích, dù cho xem ra căn bản không hề có một chút dùng. Chỉ có cùng hắn đánh qua người mới biết hắn một chiêu này căn bản không phải lấy uy lực công kích thủ thắng. Người này sẽ không là người điên chứ? Nam Cung Vấn đã thầm nhủ trong lòng lên, lông mày dần nhăn, không muốn sống tu sĩ. Từ trước đến giờ đáng sợ nhất, Nam Cung Vấn không khỏi lo lắng lên, đánh tới cuối cùng Long Cẩm Y sẽ điên đến tự bạo. Hắn lo lắng, hiển nhiên là dư thừa, lại giao kích trăm tức thời gian sau, Nam Cung Vấn rốt cục cảm giác được không ổn. Tâm cảnh của hắn phảng phất bị ảnh hưởng đến bình thường, phân liệt thành hai đạo tuyệt nhiên đối lập tâm tình, trong đó một luồng lãnh khốc như băng, tràn ngập vô tình mùi vị, mặt khác một luồng rừng rực như lửa, thông cảm dày đặc nhất tình cảm. Này hai đạo đối lập tâm tình dạng đồ vật, phảng phất tâm ma bình thường, ở cơ thể hắn bên trong đối oanh lên, lôi kéo lên, dường như muốn đem hắn chia ra làm hai, xé thành hai người, từng người chiếm cứ một nửa một dạng. Đầu đau như búa bổ, cảm giác thống khổ phát lên ở Nam Cung Vấn đầu lâu bên trong. Trước mắt của hắn càng có ảo giác nảy sinh, bỗng nhiên là chính mình một đời này giết chóc từng cái đối thủ lúc lãnh ngạo dáng vẻ. Một hồi lại là từng cái gào khóc phụ nữ trẻ em vậy âm thanh. Ở hướng về hắn đòi hỏi cái gì bình thường. Khóc tan nát cõi lòng, làm người thay đổi sắc mặt. Tâm tình cũng theo cái kia ảo giác, nhiều lần biến hóa. Một hồi là lãnh khốc vô tình, chỉ muốn đại sát bình thường. Chớp mắt ở giữa, lại đã biến thành thống khổ tự trách. Không dùng Long Cẩm Y kiếm rơi vào trên người hắn, Nam Cung Vấn mình đã loạn cả lên, tâm tình một loạn, công kích kết cấu đương nhiên cũng loạn cả lên, chúng chiêu, cũng may người này lý trí còn có mấy phần, con người đại ngưng một cái, quát lớn một cái, thôi thúc nảy lòng tham niệm, biến hóa một cái thủ pháp, rung động nổi lên cái kia cái màu xanh lam cờ lớn. Cái kia bị kình phong thổi thành khí tiễn dạng sương mù màu trắng, nhất thời lại khôi phục thành phổ thông đám mây hình, đem Nam Cung Vấn bắt đầu bao vây đi vào. Long Cẩm Y lập tức biết hắn đánh chủ ý, hơi suy nghĩ, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, bạch, thân ảnh lóe lên, bắn như điện mà đến, giơ cánh tay phất tay, cuồng đập mà đi, tốc độ nhanh chóng. Đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thời khắc mấu chốt này, Long Cẩm Y lấy ra cất giấu thái thượng nhập ma thủ. Cứ việc Phương Tuấn Mi đã từng bởi vì lo lắng cái môn này thủ đoạn sẽ đưa tới cái gì tu sĩ chú ý, để Long Cẩm Y không muốn dễ dàng lại dùng, nhưng đã bị phong ấn ký ức Long Cẩm Y, nơi nào còn biết như vậy nghe Phương Tuấn Mi. Năm đó Long Cẩm Y chính là dựa vào này một tay, giúp Vương Tuấn Mi đỡ Đường Kỳ Tất sát hắn một đòn. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên, trong thanh âm nương theo Nam Cung Vấn tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng thê thảm, phảng phất bị thương không nhẹ, nhưng Long Cẩm Y vẫn không có bắt lấy hắn tình huống cặn kẽ. Liền thấy hắn cùng cái kia một đoàn căng phồng lên đến sương mù màu trắng. Đồng thời bay ra ngoài, thân ảnh cũng nhấn chìm ở trong đó. Hô, bay ra ngoài chỉ chốc lát sau, thì càng thêm điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Không thấy bóng người, chỉ thấy một mảng lớn mây trắng, hướng về chân trời phương hướng, nhanh chóng mà đi. Cái kia cảnh tượng thực sự là có chút quái dị. Long Cẩm Y tự nhiên là bay đuổi mà đi, tốc độ của hắn cũng không chậm, mà quan trọng nhất chính là người này trong một đôi mắt thần thái lần thứ hai bắt đầu biến hóa, biến lạnh lùng vô tình. Không, không chỉ là trước cái kia phổ thông lạnh lùng vô tình, càng mang theo một loại nào đó nhìn xuống muôn dân như xem run rế vậy, cao cao tại thượng mùi vị. Ta không biết đã từng chính mình cho bộ kia kiếm quyết nổi lên tên là gì, nhưng hiện tại là thời điểm để thế giới này mở mang kiến thức một chút ta kiếm thứ tư nhất thời là đạo vạn sự không. Từ đây tương phùng là người qua đường. Long Cẩm Y nhìn chăm chú cái kia một mảnh mây trắng, mặt lạnh ngưng mát, ánh mắt như thiên chi hổ dữ. Giết, một tiếng sấm rền vậy quát lớn, đột nhiên bắt nguồn từ Long Cẩm Y trong miệng, vèo dương kiếm lại bổ. Chiêu kiếm này ra, không biết Long Cẩm Y làm cái gì, một thanh khổng lồ đen sẫm mũi kiếm đột nhiên theo phía sau hắn nổi lên, hướng phía trước bổ tới. Này đen sẫm mũi kiếm thấy gió liền trường bình thường, cấp tốc phồng lên, trăm trượng, ngàn trượng, lớn đến dọa người, sắc bén đến dọa người. Này sắc bén bên trong càng mang theo một loại nào đó nghiền ép chư thiên vậy trạng thái. Hướng phía trước bổ ra sau, liền thấy phía trước hư không, rắc rắc sát sát, một đường kéo dài phá nát, dường như bị không nhìn thấy bàn chân lớn dẫm nát bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng, vỡ vụn ra đi, màu đen vết nứt, chạc cây vậy sinh ra. Nam Cung Vấn tuy rằng đang ở trong sương mù, Long Cẩm Y phát hiện không được hắn, nhưng người này nhất định có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Nhìn thấy này một tay, vội vã tránh về mặt bên phương hướng bên trong. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, chỉ hơi quay lại mũi kiếm, liền thấy cái kia khai thiên một kiếm vậy phong mang cũng quay lại phương hướng đuổi theo. Rồi trong xương bình thường, đại sư huynh dừng tay, không thể lạm sát kẻ vô tội. Vào thời khắc này, đạo kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ, lại một lần nữa vang lên ở Long Cẩm Y trong đầu. Long Cẩm Y nghe đáy mắt bay lên một trận hung nóng vẻ, ánh mắt âm âm sau, không riêng không có ngừng tay, trái lại càng thêm hung nóng sử dụng tới một chiêu này. Âm âm âm âm, lại chỉ chốc lát sau, lưỡi kiếm kia rốt cục rơi vào cái kia một mảng lớn mây trắng trên. Âm âm âm, tiếng nổ vang, kéo dài không dứt mà lên, phảng phất có vô số viên bom bị đốt bạo bình thường. Cái kia một mảng lớn màu trắng mây mù, lấy từng cái thế giới đổ nát vậy tư thái, chia lìa muốn nổ tung lên, sóng khí cuồn cuộn, cuốn về tứ phương, sóng khí trung ương nơi, Nam Cung Vấn khẳng định cũng lấy ra chính mình càng nhiều thủ đoạn đến. Long Cẩm Y điên cuồng triển khai nổi lên này kiếm thứ tư. Tiếng nổ vang, ầm ầm không dứt, không chỉ chốc lát sau, nổ tung màu trắng mây mù vẫn không có tản đi, sóng khí cũng vẫn không có tức đi. Liền thấy Long Cẩm Y lách vào mảnh kia nổ tung trung ương nơi, bá lại chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y dường như một đạo màu đen như chớp giật, lướt về phía phương xa, tốc cực nhanh. Cái kia nổ tung trung ương nơi, nơi nào còn có Nam Cung Vấn cái bóng, người này đã bị oanh thành hư vô. Lại quá rồi, sau một hồi lâu, Phạm Lan Chu mới rốt cục chạy tới, nhìn cái kia nơi tranh đấu. Phạm Lan Chu vẻ mặt nghiêm túc, phức tạp lại khó coi. Bị phong ấn ký ức sau, Long Cẩm Y tâm cảnh đã biến càng ngày càng quái lạ vô tình lên. Hắn có thể giúp hắn tìm về nguyên lai cái kia chính mình sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.